Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 319. Thổ chi tâm, bên người đại đa số hòn đá niên kỷ đều so hắn lớn. Nhiều thì đã sống hơn 100.000 năm, ít thì sống trên vạn năm, mà Chu Minh Nhạc cái này hòn đá vẻn vẹn mới ra đời 3.000 năm không đến. Bất quá hòn đá nhất tộc sinh sôi lực là rất kém cỏi. Năm đó kỷ lớn hòn đá sống qua 200.000 năm sau, liền sẽ bởi vì linh hồn già yếu mà từng bước đi hướng tử vong. Khi chúng nó tử vong về sau, thi thể liền sẽ đang không ngừng vỡ vụn đồng thời, hướng phía hòn đá nhất tộc sở chiếm cứ ở trung tâm di động đi qua. Ở nơi đó, những thứ này bột đá sẽ tụ tập, hình thành từng cái tảng đá nha bào. Những đá này nha bào tại dài đến trình độ nhất định về sau liền sẽ đem trong đó dựng dục hòn đá, hướng phía bên ngoài phun ra. Vận khí tốt, hòn đá tại phi vắng ngoại giới lúc không có bị đụng nát nứt, liền sẽ đản sinh ra linh trí, trở thành hòn đá nhất tộc thành viên mới. Vận khí kém, hòn đá rất có thể đang bay ra một khoảng cách về sau, không ngừng đụng vào những cái kia hòn đá tiền bối trên thân, từ đó vỡ vụn, mà những thứ này mới sinh hòn đá vỡ vụn về sau mảnh vỡ, liền sẽ trở thành hòn đá nhất tộc đồ ăn, để bọn chúng sau khi thôn phệ cấp tốc lớn lên. Riêng này a nhìn, cái này hòn đá nhất tộc mặc kệ từ sinh tồn logic hay là hoàn cảnh mà nói, đều là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Duy nhất để người có chút không quá thích ứng chính là những thứ này hòn đá dùng ăn đồng tộc. Đương nhiên, nếu như từ nhân loại góc độ xuất phát, những cái kia dù sao chỉ là tảng đá hạt cát, Chu Minh Nhạc cảm giác còn tốt, không có quá lớn buồn nôn, bởi vì cái này hòn đá tộc trời sinh lười biếng, hoặc là nói Phật hệ, khiến cho Chu Minh Nhạc có thể không cần lo lắng bại lộ thân phận đến dò xét thế giới này bí mật. Chí ít tại hòn đá tộc cái phạm vi này bên trong là không cần lo lắng. Nhưng duy hai để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút phiền phức chính là: một, bọn chúng là lợi dụng tự thân lơ lửng thiên phú đến tiến hành di động, cho nên hòn đá tốc độ di động tương đối chậm. Từ Chu Minh Nhạc vị trí khu vực bên ngoài hướng phía ở trung tâm di động đi qua, trọn vẹn để hắn tiêu hao thời gian 3 năm. 2. Khi tới gần khu vực trung tâm nhất định phạm vi về sau, những cái kia từ đó tâm khu vực bay vụt đi ra tảng đá nha bào số lượng liền bắt đầu cấp tốc tăng. Nhiều, hơi không cẩn thận, Chu Minh Nhạc liền có thể sẽ bị những tảng đá kia nha bào đánh trúng. Đối với một khối trưởng thành không đến 3.000 năm hòn đá đến nói, đụng như vậy là rất nguy hiểm. Tại bị va chạm 2 lần về sau, Chu Minh Nhạc giáng lâm cái này hòn đá liền không trọn vẹn gần nửa. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, nhiều nhất lại đến 2 lần, hắn liền không sai biệt lắm liền sẽ tự hành vỡ vụn, trở thành khu vực trung tâm dùng để sinh sôi tảng đá nha bào bột đá. Chu Minh Nhạc cũng không thể không ngừng lại, chuyển sắp ánh mắt rơi vào bên cạnh trên hòn đá, một cái đen nhánh cửa hang trống rỗng xuất hiện, thoáng qua liền đem hòn đá kia nuốt vào. Hiện tại Chu Minh Nhạc đã không phải là lúc trước Chu Minh Nhạc, chia cắt linh hồn thể tự nhiên cũng không phải lúc trước yếu như vậy nhỏ. Tại cái này đen giới bên trong vận dụng chiến tranh lò luyện hình chiếu, không nên quá nhẹ nhõm. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, những thứ này hòn đá xác thực quá Phật hệ một điểm. Cho dù là có đồng loại của bọn nó bị thôn phệ rơi, bọn chúng cũng không có mảy may động tĩnh, không lọt vào mắt quá trình này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này hòn đá năng lượng ẩn chứa cực lớn, vẻn vẹn thôn phệ hơn 10 hòn đá về sau, chiến tranh lò luyện hình chiếu liền đầy tràn. Sau đó Chu Minh Nhạc liền cho mình thêm cái nâng lên máy. Một tầng xác ngoài, hai cái này đều là sinh vật tinh hạm trên người một bộ phận, chỉ bất quá không có đầu óc, chịu Chu Minh Nhạc khống chế thôi. dù sao hắn tạm thời cũng không muốn náo ra nhiễu loạn lớn tới. Có nâng lên máy, Chu Minh Nhạc tiến lên tốc độ tăng gấp bội, mà có xác ngoài, những cái kia bay vụt mà đến tảng đá nha bào, muốn đem hắn đụng nát, độ khó liền lên thăng không chỉ một bậc thang. Mượn đơn giản cải tiến, Chu Minh Nhạc rất nhẹ nhàng tiến vào khu vực trung tâm. Ở đây hắn nhìn thấy tràn ngập tại không trung bột đá cùng trong đó tảng đá nha bào. Đương nhiên, đến vị trí này, hắn chịu đến va chạm tần suất liền thẳng tắp lên cao. Tuy nói có xác ngoài, hắn đã rất khó bị đụng nát, nhưng không ngừng va chạm mà đến tảng đá nha bào để hắn tiến lên tốc độ diện rộng hạ thấp. Chờ hắn hao hết thiên tân vạn khổ chui vào tận cùng bên trong nhất, lại nhìn thấy một viên ngay tại khiêu động trái tim. Quả tim này vì màu vàng đất, đường kính ước chừng là 7 mét. Hắn mỗi một lần nhảy lên đều sẽ hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt màu vàng khí tức, mà cái này màu vàng khí tức lại cùng hòn đá nhất tộc sinh tồn hoàn cảnh quan hệ mật thiết. Vẻn vẹn dựa vào những cái kia chết đi hòn đá hình thành bột đá là không thể nào trèo chống toàn bộ hòn đá tộc sinh tồn. Điểm này đã sớm để Chu Minh Nhạc nghi hoặc, liền xem như thực vật, trừ lượng nước, bùn đất bên ngoài còn cần ánh nắng, mà cái này màu vàng trái tim chỗ phóng xuất ra màu vàng khí tức chính là hòn đá nhất tộc cần thiết. Ánh nắng, bảo cụ tên, thổ chi tâm danh sách đẳng cấp, nguyên tố danh sách 3 tồn tại, nguyên tố danh sách 1 nguyên tố chi tâm tại không biết tên ngoài ý muốn bên trong. Tự hành giải thể, hắn bộ phận mảnh vỡ tức là nguyên tố danh sách 3 thổ chi tâm. Cảnh cáo, bởi vì thổ chi tâm có được tương ứng quy tắc quyền hạn. Tại 4 phía trong phạm vi nhất định, còn lại nguyên tố lực lượng sẽ nhận bài xích. Vô pháp có hiệu lực, năng lực, thổ hệ nguyên tố lực lượng theo Chu Minh Nhạc ánh mắt nhìn chăm chú. Cái này thổ chi tâm tin tức giới thiệu cũng bắt đầu hiện lên ở trong óc hắn. Dễ dàng như vậy tìm đến một kiện danh sách 3 bảo cụ. Quả thực để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, có thể chống đỡ lấy một cái nguyên tố chủng tộc sinh tồn. Cái này bảo cụ danh sách đẳng cấp tự nhiên không có khả năng quá thấp. Cũng không biết cái này thổ chi tâm phải chăng sinh ra ý thức của mình. Điểm này rất trọng yếu. Phải biết, danh sách đẳng cấp lên cao đến 4 về sau. Theo thời gian trôi qua, đẳng cấp này trở lên bảo cụ liền rất có thể sinh ra thuộc về một chút ý thức. Giống kia cái gì nữ thần mùa màng. Trên thực tế hẳn là bội thu hệ liệt đẳng cấp cao bảo cụ hình thành ý thức. Đồng thời như loại này bảo cụ ý thức một khi sinh ra về sau, hắn thiên nhiên liền có thể nhẹ nhõm khu xử bảo cụ vốn có năng lực. Mà giống thổ chi tâm dạng này bảo cụ, nếu như sinh ra ý thức, hắn sức chiến đấu mạnh, chỉ sợ không thua gì một chút phổ thông danh sách 2 bảo cụ. Huống chi, Chu Minh Nhạc đây là chia cắt linh hồn thể giáng lâm đến trong thế giới này. Tuy nói chiến tranh lò luyện đã là danh sách không vô thượng bảo cụ, nhưng Chu Minh Nhạc hiện tại có thể đưa vào thế giới này bảo cụ lực lượng cũng liền chỉ có thể đạt tới danh sách 3 thôi. Lại nói, mình bây giờ cỗ thân thể này đều là hòn đá, tại thổ chi tâm trước mặt thiên nhiên có sẵn lấy thế yếu. Nếu như song phương đánh lên, rất khó nói Chu Minh Nhạc có thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Đương nhiên, nếu như cho Chu Minh Nhạc thời gian, lợi dụng miếng đất nhất tộc chế tạo ra một nhóm quân đội, cái kia thổ chi tâm chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể chụp nhận thua. Nhưng đó là cần thời gian. Đồng thời danh sách 3 chiến tranh lò luyện tại chế tạo quân đội phương diện, tự nhiên không có danh sách không tới cũng nhanh. Chu Minh Nhạc có chút do dự. Dù sao cái này thổ chi tâm nhìn qua tựa hồ không tồn tại ý thức. Nhưng nếu như nói nó ý biết rất giảo hoạt ẩn tàng lên, bản thân nhìn không ra cũng thuộc về bình thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.